Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, người thừa nhận liền tốt. Trên thực tế Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều đoán được không sai. Lần này Trần Dưỡng Chí mặc dù lỗ mãng, dù sao không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi sai lầm lớn. Nếu như tại Diệp Băng quát hỏi phía dưới, vị Định Hải Tông này chấp sự có thể phục cái mềm. Cúi đầu nhận sai nói lời xin lỗi, xem ở Quý Vô Phàm trên mặt mũi, Diệp Băng cũng có thể không vì mình rất. Đáng tiếc là, hết lần này tới lần khác Trần Dưỡng Chí này một khi đột phá đến tứ phẩm linh quân. Coi là như thế một tên mao đầu tiểu tử tuyệt không có khả năng đối với mình có cái uy hiếp gì. Diệp Băng có thể sát cái kia chút tam phẩm linh quân. Chỉ có thể là những cái kia tam phẩm linh quân thực lực không đủ thôi. Trong lòng ngạo khí, làm cho Trần Dưỡng Chí căn bản cũng không khả năng chịu thua. Lại thêm phía sau hắn có Định Hải Tông làm chỗ dựa. Há lại sẽ cố kỵ một cái 16-17 tuổi nho nhỏ thiếu niên. Lại có lẽ là bởi vì mấy ngày nay nôn nóng chờ đợi. Làm cho Trần Dưỡng Chí vốn trong lòng liền kìm nén một mụn oán khí. Chính mình không có tìm tiểu tử ngươi phiền phức đã không tệ. Ngươi lại còn dám như thế chất vấn bản chấp sự. Tốt, tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy là tốt rồi. Diệp Băng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế kiên cường. Chẳng lẽ Quý Vô Phàm không có đem thực lực của mình nói cho cái này cái gọi là Định Hải Tông chấp sự sao? Cho nên hắn trong cơn giận dữ, liên tiếp nói rồi ba chữ tốt, thoại âm rơi xuống. Diệp Băng căn bản không có chút nào dây dưa dài dòng. Thấy hắn cả hai tay liên tiếp nâng lên, sau đó ở tại trên hai tay, chính là xuất hiện một tòa lượn lờ lấy màu xanh gió xoáy óng ánh băng sơn. Còn có một đoàn đồng dạng lượn lờ lấy gió xoáy ngọn lửa màu xanh. Đây là Bạo Phong Huyền Băng, đối với ngọn lửa màu xanh kia, Trần Dưỡng Chí cũng không có nhận ra. Thế nhưng là đối với tòa kia óng ánh băng sơn, lâu tại Huyền Băng đảo hắn, kiến thức không thể nghi ngờ hay là cực kỳ uyên bác. Lần đầu tiên liền nhận ra được, không khỏi la thất thanh, Trần Dưỡng Chí tiếng kinh hô lối ra, giữa sân ngoại trừ Quý Vô Phàm bên ngoài, ba người khác đều là trợn mắt hốc mồm, hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là đại lục thần vật a, luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể được thấy tận mắt. Quý huynh, ngươi chẳng lẽ đã sớm biết được? Làm Hồng Khản nghiêng đầu đến, nhìn thấy Quý Vô Phàm trên mặt chỉ là có một vòng cuồng nhiệt. Lại không có nửa điểm kinh ý thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ động, trực tiếp hỏi âm thanh lối ra. Không sai, ta xác thực đã sớm biết, lần này, chúng ta vị chấp sự đại nhân này, chỉ có thể là tự cầu phúc. Quý Vô Phàm trong óc hiện ra một bộ đặc thù hình ảnh. Đó là một cái to lớn hắc lân hải xà, tại một loại nào đó cuồng bạo lực lượng phía dưới, bị xé rách thành mảnh vỡ tình hình, lập tức không khỏi cảm khái lên tiếng. Không muốn chết, đều rời khỏi biệt viện đi. Vừa nghĩ tới liền cái kia tam phẩm linh thú hắc lân hải xà. Đều tại cái nào đó đại sát khí phía dưới hài cốt không còn. Quý Vô Phàm cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, tiếng quát khẽ rơi xuống, đã là vượt lên trước bay khỏi ngôi biệt viện này chỗ tồn tại không gian. Mặc dù Hồng Khản không biết Quý Vô Phàm tại sao lại như vậy sợ hãi, nhưng cũng biết vị này quý huynh tuyệt sẽ không nói nhảm. Lập tức thân hình bay lên không, cũng thối lui đến cùng Quý Vô Phàm đồng dạng khoảng cách. Đến mức hai vị kia đi theo Trần Dưỡng Chí mà đến nhất phẩm linh quân. Trên mặt đầu tiên là hiện ra một vòng cười lạnh, bất quá sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn cũng có chút thay đổi, bởi vì bọn hắn rõ ràng là nhìn thấy, thiếu niên mặc áo trắng kia, vậy mà đem cả hai tay phía trên, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, hung hăng vỗ ở cùng nhau, coi như không biết ngọn lửa màu xanh kia là cái gì. Thế nhưng là Huyền Băng thần vật nội tình bọn hắn lại là nhất thanh nhị sở. Loại này băng hỏa năng lượng tiếp xúc phía dưới, có thể bộc phát ra bao lớn uy lực, bọn hắn là nửa điểm cũng không muốn nếm thử. Tại thời khắc này, hai đại nhất phẩm linh quân cường giả đều cho rằng tiểu tử kia là điên rồi. Bọn hắn cũng không muốn ở tại điên cuồng phía dưới vì đó chôn cùng. Lập tức cuống không kịp đằng không mà lên, thối lui đến trăm trượng có hơn. Ai, chúng ta vị chấp sự đại nhân này, lần này là đích thực đem Diệp Băng cho chọc giận. Nhìn xem xa xôi trong sân hai bóng người, Quý Vô Phàm không khỏi vô tận cảm khái. Tại thời điểm như vậy, hắn nhưng là không dám lội cái này bãi vũng nước đục. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ chính mình đầu này mạng già đều phải góp đi vào. Quý Vô Phàm thế nhưng là biết, cho dù là ngày đó bị ngũ đại cự đầu vây công thời điểm, Diệp Băng đều không có tế ra môn này đại sát khí. Có thể nghĩ, lúc trước Trần Dưỡng Trí gõ cửa hét to quấy dây cử động, là thật để thiếu niên kia sinh ra một vòng cực hạn lửa giận. Thậm chí là một tia sát ý. Tiểu tử, người có phải điên rồi hay không? Trong sân, làm Trần Dưỡng Trí nhìn thấy Diệp Băng đem băng hỏa hung hăng đập tới cùng nhau thời điểm, cũng là sinh ra một tia nghiêm nghị. Mà tại hắn quát hỏi lên tiếng về sau, cái kia băng hỏa năng lượng, rõ ràng là lại có một chút biến hóa. Thời khắc này Diệp Băng, rõ ràng là đang thi triển bạo phong viêm huyền chi cực. Sở dĩ vừa lên đến liền lấy ra cái này đại sát khí. Hắn là không muốn cùng cái này chán ghét ra hỏa nói qua nhiều nói nhà mần đi dù là Diệp Băng đột. Phá đến ngũ phẩm thiên vương. Kỳ thật đối lực chiến đấu của hắn mà nói cũng không có quá lớn tăng lên. Vẫn như cũ chỉ là cửu phẩm thiên vương viêm lực chiến đấu. Tứ phẩm linh quân cũng không phải hoa vô hoan xà linh hoa loại này tam phẩm linh quân có thể so. Nếu là đơn đả độc đấu, Diệp Băng tính có thể cuối cùng chiến thắng. Có lẽ cũng là một trận cuối cùng có phần lâu khổ chiến. Nếu gia hỏa này cuồng vọng như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Để hắn biết biết có nhiều thứ, đồng thời không phải mình tưởng tượng như vậy đương nhiên, làm ra chuyện sai, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Thi triển viêm huyền chi cực thứ trọng yếu nhất, chính là linh hồn chi lực, làm Diệp Băng đột phá đến tiên giai cao cấp linh hồn sau đó. Lại đến thi triển cái này đơn nhất viêm huyền chi cực. Tốc độ đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ngay tại Trần Dưỡng Trí còn tại suy đoán tiểu tử này có thể hay không đem chính mình chơi thời điểm. Chết, một viên óng ánh thủy tinh cầu, đã là tại Diệp Băng hai tay tung bay phía dưới đột nhiên thành hình. Loại lực lượng này, cảm ứng đến cái kia óng ánh thủy tinh cầu phía trên tán phát khí tức hủy diệt. Tứ phẩm linh quân định hải tông chấp sự Trần Dưỡng Trí. Sắc mặt sốt cục đại biến, bởi vì hắn từ cái kia trong thủy tinh cầu. Cảm ứng được một loại nguy hiểm chí mạng, hừ, ta còn cũng không tin. Bất quá thân là tứ phẩm linh quân Trần Dưỡng Trí, đối với thực lực của mình cũng là tự tin cực kỳ. Viêm huyền chi cực lúc không có bộc phát trước đó, cũng chỉ là để cho người ta cảm thấy uy hiếp thôi. Nó uy lực chân chính, còn không có triệt để bày ra đâu. Nghe được Trần Dưỡng Trí trong miệng quát khẽ âm thanh rơi xuống. Hắn quanh người đã là hiện ra từng đạo gợn nước, những này gợn nước đem hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ trong đó. Liền phảng phất một bộ sóng nước áo giáp bình thường, viêm huyền phía dưới, vạn vật không còn, bất quá đối với Trần Dưỡng Trí động tác, Diệp Băng thật sự là nửa điểm cũng không có để ý. Thấy trong miệng hắn nhẹ giọng rơi xuống, cái kia óng ánh thủy tinh cầu. Cũng đã bị hắn nhẹ nhàng đặt tại vị định hải tông này chấp sự trước người nước giáp phía trên. Oanh, giờ khắc này viêm huyền chi cực còn không có nổ tung lên. Nhưng chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc, Trần Dưỡng Trí tầng kia nước giáp, tựa như mỡ bò gặp được nung đỏ lưỡi đao đồng dạng. Bị trực tiếp ăn mòn hầu như không còn, trước ngực hắn nước giáp, cũng là xuất hiện một cái dữ tợn lỗ lớn. Hết chương.